Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 126, C126, lông chân còn thiếu trang sức không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tải lên, Dương Lỗi cũng chú ý đến trạng thái đặt mua. 10 phút sau khi phát hành chương đầu tiên, số lượng đặt mua đã đạt hơn 20001. Trong nửa giờ, lượng đặt mua đầu tiên đã đạt gần 6.000. Một giờ sau, lượng đặt mua đầu tiên vượt qua 0.0001. Hơn 10.000 rồi. Lúc này, biên tập viên Tiểu Ngư vẫn luôn xem dữ liệu của Thế Giới Hoàn Mỹ. Mỗi khi làm mới trang, nụ cười trên mặt cô sẽ tăng thêm một chút. Oa, Tiểu Ngư, thành tích của Thế Giới Hoàn Mỹ thật tốt. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, lượng đặt đầu tiên đã vượt qua 10.000. Tôi tính rằng lượng đặt đầu tiên trong 24 giờ sẽ vượt qua 40.0001. Bên cạnh cô, biên tập viên Tiểu Mặc đang xem tình huống đặt VIP sách mới của tác giả mà mình phụ trách. Tiểu Mặc rất vui mừng khi có cuốn sách chắc có thể sẽ đạt tới xuất sắc. Trong lòng cô ấy rất vui. Nhưng khi nhìn thấy dữ liệu của Thế Giới Hoàn Mỹ trên máy tính của Tiểu Ngư bên cạnh, trong mắt cô ấy không khỏi lộ ra vẻ ghen tị. Lượng đặt đầu tiên hơn 40.000 là khái niệm gì? Như tác gia đại thần thích ăn kẹo hồ lô, mấy năm liền có lượng đặt trung bình của mỗi cuốn sách là mấy trăm nghìn. Vậy mà lượng đặt đầu tiên cũng chỉ có hơn 40.0001. Một cuốn sách có hơn 40.000 lượng đặt đầu tiên là đủ sức gánh hàng chục cuốn sách xuất sắc. Vài tháng trước, trong tay Tiểu Ngư chỉ có 2 cuốn sách xuất sắc, mà cô ấy có 8 cuốn. Còn có một cuốn có hơn 10.000 lượt đặt mua. Tiểu Ngư rất ghen tị với cô ấy. Nhưng lúc này, trong tay Tiểu Ngư, lượt mua trung bình của Che Trời đã vượt qua 45.000. Hiện tại, cuốn Thế Giới Hoàn Mỹ này sẽ có thể vượt qua 40.000 lượt mua đầu tiên. Sau đó lượt mua trung bình sẽ không dừng lại, thậm chí có thể đạt hơn 60.000. Lúc này, cả hai đã trực tiếp đổi vai cho nhau. Hy vọng vậy, nghe thấy lời Tiểu Mặc nói, Tiểu Vũ mỉm cười. Cô tất nhiên hy vọng lượng mua đầu tiên của Thế Giới Hoàn Mỹ càng cao càng tốt. Mà với việc cập nhật mạnh, khu bình luận của sách Thế Giới Hoàn Mỹ cũng có rất nhiều dòng bình luận chữ đỏ hiện ra. Nửa đời lạnh đến chết thưởng cho Thế Giới Hoàn Mỹ 100.000 xu bác đằng thiên hoa loạn trùy, cảm kích rơi nước mắt. Tài năng của ngài xứng đáng với phần thưởng này. Trăm dặm dáng hồng thưởng thưởng cho Thế Giới Hoàn Mỹ 100.000 xu bác đằng thiên hoa loạn trùy, cảm kích rơi nước mắt. Tài năng của ngài xứng đáng với phần thưởng này. Trong một khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 100 minh chủ đã thưởng Nhất Diệp Chi Thu thưởng cho Thế Giới Hoàn Mỹ 10 triệu xu bác đằng thiên hoa loạn trụy, cảm kích rơi nước mắt. Tài năng của ngài xứng đáng với phần thưởng này. Chúc mừng Thế Giới Hoàn Mỹ đặt VIP. Tôi muốn trở thành tổng minh. Mà sau khi tốc độ thưởng chậm lại, phần thưởng 10 triệu từ Nhất Diệp Chi Thu bất ngờ khiến nhiều người phải thốt lên. Má nó, đại thân Nhất Diệp Chi Thu thưởng Hoàng Kim Minh. Ai có thể nói cho tôi biết là Hoàng Kim Minh là bao nhiêu tiền không? Toán học của tôi không tốt, nhiều số không quá tôi không đếm nổi. Hoàng Kim Minh chính là 100.000 nhân dân tệ, các độc giả đều kinh ngạc. Khi phần thưởng không ngừng tăng lên, mức độ hot của Thế Giới Hoàn Mỹ cũng ngày càng cao hơn. Thậm chí còn lọt vào top 3 trong tổng số danh sách bảng vé tháng. Nhóm cây cây các đại thần của trang web Tiếng Trung Bác Đằng. Lúc này, tin tức trong nhóm không ngừng tăng lên. Rất nhiều người đều đang tác tên Dương Lỗi, Thạch Đầu Đại Lão. Hôm nay, Thế Giới Hoàn Mỹ đặt VIP rồi chứ? Hiện tại lượng đặt mua đầu tiên và lượng đơn mua trung bình là bao nhiêu rồi? Đúng vậy, lượt lưu lại của Thế Giới Hoàn Mỹ đã là hơn 300.000 rồi. Lượng đặt mua đầu tiên chắc là rất cao. Mọi người đều đang xem. Mấu chốt là khi vừa mở ứng dụng di động bác đằng lên thì đều là những dòng chữ thưởng hiện ra. Hơn nữa hầu hết đều là thưởng cho Thế Giới Hoàn Mỹ. Điều này có thể thấy cuốn sách này hot như nào. Dương Lỗi nhìn một chút Trả lời, hiện tại lượng mua đầu tiên là 11.000, lượng đặt mua trung bình là 7.000. Trong nhóm dường như dừng lại một chút. Sau đó các tin nhắn lần lượt xuất hiện. Chết tiệt, bây giờ mới 1 giờ. Chỉ trong 1 giờ, lượng mua đầu tiên của Thế giới Hoàn Mỹ đã vượt qua 10.000. Theo xu hướng này, lượng mua đầu tiên của Thế giới Hoàn Mỹ vượt qua 40.000 là hoàn toàn không thành vấn đề. Thạch đầu đại lão, anh quá lợi hại, một quyển thành thần, hai quyển thành cự thần viễn cổ. Thạch đầu đại, lông chân còn thiếu trang sức không? Lúc này, mọi người trong nhóm đều sốc trước kết quả của Thế giới Hoàn Mỹ. Hơn 2 tháng trước, Che Trời, Đặt VIP, vào thời điểm đó, Che Trời, và Di Giới Chí Tôn, của đại thần thích ăn kẹo hồ lô cùng Đặt VIP. Mặc dù thành tích của Che Trời không tồi, lượng mua đầu tiên vượt qua 10.000, nhưng căn bản không thể so được với lượng mua đầu tiên 47.000 của Dị Giới Chí Tôn. Trong lòng mọi người, Dương Lỗi và thích ăn kẹo hồ lô không cùng phân lượng. Nhưng mới qua bao lâu chứ? Phân lượng của Dương Lỗi đã hoàn toàn bắt kịp đại thần thích ăn kẹo hồ lô rồi. Cách chương.